Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 671, khen thưởng cùng điềm có tiền. Theo vạn chù y đang dược lực bị một chút hấp thu, gian tâm thành thánh thể thượng huyền lang thánh văn, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng. 1820 nói huyền lang thánh văn, 1802-1 nói huyền lang thánh văn, 1822 nói huyền lang thánh văn, 1825 nói huyền lang thánh văn, 1830 nói huyền lang thánh văn. Mãi cho đến 1840 nói huyền lang thánh văn, ngắn ngủn một canh giờ tả hữu thời gian, gian tâm thành thánh thể thượng huyền lang thánh văn số lượng liền bạo tăng 20 nói, theo kịp ngày thường hỏa lực toàn bộ khai hỏa tu luyện 100 nhiều ngày, hơn nữa hao phí nguyên tinh số lượng đại đại giảm bớt, chỉ là đáng tiếc chính là các loại linh đan diệu dược không thể dùng quá nhiều, cách một đoạn thời gian mới có thể đủ dùng một lần, tránh cho bởi vì dùng linh đan diệu dược tăng lên quá nhiều, thế cho nên căn cơ không xong, ảnh hưởng về sau tu luyện. Ở trải qua địa cầu tán công trùng tu, hơn nữa thiết thân mà cảm nhận được trùng tu lúc sau căn cơ củng cố chỗ tốt về sau, quan trọng nhất chính là trải qua quá theo sau tích lũy đầy đủ, nhảy trở thành cửu giai nguyên sĩ cực nhanh tăng lên lúc sau, gian tâm thành liền rõ ràng mà nhận thức đến tu luyện căn cơ tầm quan trọng, cho nên gian tâm thành thà rằng tu luyện tiến độ chậm một chút, cũng sẽ không đại lượng dùng linh đan diệu dược mạnh mẽ cất cao thực lực của chính mình. Linh đan diệu dược với hắn mà nói bất quá là phụ trợ vật, ở không ảnh hưởng tu luyện căn cơ dưới tình huống gian tâm thành sẽ ngẫu nhiên dùng một quả, mà không phải đem linh đan diệu dược làm như tăng lên thực lực chủ yếu thủ đoạn. Dựa theo gian tâm thành phỏng đoán, mấy ngày dùng một quả vạn chù y đan vừa lúc, vừa không sẽ tổn hại hắn tu luyện căn cơ, cũng có thể đủ làm thực lực của hắn tiêu phi tiến mạnh, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng hắn phát huy mạnh nhất thực lực. Lúc sau một tháng thời gian, gian tâm thành liền bắt đầu toàn lực luyện chế vạn chù y đan, đồng thời làm thần khí thịnh đường phụ trợ hắn một lòng số dùng mà tu luyện, tuy rằng làm như vậy tốc độ tu luyện chậm rất nhiều, lại vẫn là xa xa mà vượt qua cùng giai tu luyện giả, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng một quả vạn chù y đan, khiến cho thánh thể nhanh chóng tăng lên. Ngắn ngủn một tháng thời gian tâm thành thánh thể thượng huyền lang thánh văn số lượng đã đạt tới 2000 nói, khoảng cách huyền lang nhị gào đỉnh càng ngày càng gần, đến đổi vạn chù y đan, gian tâm thành ước chừng luyện chế 600 cái, đổi lấy tới rồi 220 vạn hạ phẩm nguyên tinh, theo kịp dưới trướng sở hữu thành trì mấy chục năm thu nhập từ thuế, có thể thấy được gian tâm thành kiếm lấy nguyên tinh tốc độ cực nhanh, đặc biệt là có thần khí thịnh đường phụ trợ gian tâm thành. Ở sung túc nguyên tinh cùng vạn chù y đang dưới sự trợ giúp, gian tâm thành thực lực tiêu phi tiến mạnh, dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, nếu không mấy tháng thời gian tâm thành liền có thể đạp vỡ bình cảnh, tiến vào huyền lang tam gào chi cảnh. Liền ở gian tâm thành lâm vào khổ tu bên trong thời điểm, đang đỉnh trong cung bỗng nhiên tới một vị khách nhân, khiến cho gian tâm thành không thể không bỏ dở tu luyện, tự mình ra cửa nghênh đón vị khách nhân này. Hai người cùng nhau đi vào mây tía hồ thượng một con thuyền thuyền hoa trung, một bên uống trà thơm, một bên chuyện trò vui vẻ. Nghe nói trong khoảng thời gian này gian trưởng lão đều không có ra quá đang đỉnh cung, thật sự là khắc khổ thực. Kỳ gia gia chủ Kỳ Thần Long uống một ngụm trà thơm, nhìn gian tâm thành tán thưởng nói, ta cảm giác được gian trưởng lão trên người hơi thở lại cường một ít, xem ra trong khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ, ít nhiều gia chủ lấy tới những cái đó trân quý công pháp cùng chiến kỹ, lúc này mới làm ta có thể suy luận, liên tiếp đột phá bình cảnh, thực lực tăng lên một mảng lớn. Gian tâm thành cười nói, ta giữ nhà chủ mặt ủ mày chau, có phải hay không gặp được cái gì việc khó, không tồi, thật là gặp một chút sự tình, hơn nữa chuyện này vẫn là chúng ta toàn bộ Kỳ gia sự tình. Kỳ Thần Long cũng không có phủ nhận, lập tức đáp, không biết gian trưởng lão biết Kỳ Vân Linh đảo trăm năm đại bỉ sao, trăm năm đại bỉ. Gian tâm thành sửng sốt, là chúng ta Kỳ gia cùng Vân gia chi gian trăm năm đại bỉ sao, Kỳ Thần Long gật gật đầu, chính là chúng ta Kỳ gia cùng Vân gia chi gian trăm năm một lần đại bỉ, lại quá nửa năm trăm năm đại bỉ liền phải bắt đầu rồi, lần này trăm năm đại bỉ quan hệ rất nhiều tài nguyên cùng tài phú, càng quan hệ kế tiếp trăm năm Kỳ gia địa vị cùng quyền thế, cho nên cực kỳ quan trọng. Bất quá trước mắt xem ra chúng ta Kỳ gia chiếm cứ hoàn cảnh xấu, cho nên ta hy vọng gian trưởng lão cũng có thể đủ tham gia lần này đại bỉ, trợ chúng ta Kỳ gia vượt qua này một kiếp. Trăm năm đại bỉ là Kỳ gia cùng Vân gia này hai đại Kỳ Vân Linh đảo bá chủ cấp gia tộc trăm năm cử hành một lần thịnh thế đại bỉ, hơn nữa tham dự giả đều là hai đại gia tộc trưởng lão cấp cao tầng, chủ yếu mục đích là giải quyết hai đại gia tộc trăm năm tới gặp được tranh chấp cùng gút mắt. Tân phát hiện nguyên tinh quặng tranh đoạt, hai đại gia tộc biên giới thành trì phân chia, cộng đồng tìm được bảo khố phân chia, báo thù rửa hận. Sở hữu phía trước quá khứ trăm năm gặp được đại hình tranh chấp đều sẽ đặt ở trăm năm đại bỉ trung giải quyết, cho nên trăm năm đại bỉ đề cập ích lợi cực kỳ kinh người, thậm chí có thể dùng phú khả địch quốc tới hình dung. Căn cứ Giang Tâm Thành từ điển tịch trúng giải, mỗi một lần Kỳ gia cùng Vân gia chi gian trăm năm đại bỉ, quan hệ đến tài phú cùng tài nguyên giá trị đều ở mấy trăm triệu nguyên tinh tả hữu, thậm chí chỉ nhiều không ít, mà to như vậy Kỳ gia vạn tòa hùng thành, mỗi năm thu nhập từ thuế bất quá 100 triệu nguyên tinh, có thể nghĩ trăm năm đại bỉ liên lụy đến ích lợi có bao nhiêu đại, thậm chí có thể nói trăm năm đại bỉ trình độ nhất định thượng ảnh hưởng Kỳ gia cùng Vân gia kế tiếp trăm năm tộc vận, chính là Kỳ Vân Linh đảo mỗi hơn trăm năm nhất long trọng một việc. Mỗi một lần trăm năm đại bỉ hai bên gia tộc đều sẽ phái 50 vị trưởng lão ra tới, một chọi một lẫn nhau khiêu chiến, mỗi một lần chém giết tỷ thí đều sẽ quyết định nhất định số lượng tài nguyên cùng tài phú thuộc sở hữu, người thắng được đến hết thảy, kẻ thất bại tay không mà hồi, vô luận là Kỳ gia vẫn là Vân gia ở tỷ thí phía trước đều sẽ áp lên có gút mắt cùng tranh chấp tài nguyên, bảo khố, hùng thành, thậm chí với cừu hận linh tinh làm lợi thế, hai bên sở áp chi vật giá trị cơ bản tương đương. Đương nhiên cũng sẽ căn cứ hai bên thực lực sai biệt có điều thay đổi, nhưng là biến cố sẽ không quá lớn. 50 tràng tỷ thí, luân phiên có được chủ động khiêu chiến quyền, thắng lợi buổi diễn càng nhiều, đạt được tài nguyên cùng tài phú liền càng nhiều, cuối cùng thắng lợi buổi diễn nhiều nhất gia tộc, sẽ đạt được lớn nhất một nhuận bút nguyên cùng tài phú, trở thành lớn nhất người thắng. Kỳ Thần Long đem trăm năm đại bỉ quy tắc tường kỹ càng tỉ mỉ tế mà nói cho Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành phía trước chỉ là đối trăm năm đại bỉ có điều nghe thấy. Hiện giờ mới hiểu biết đến trăm năm đại bỉ cư nhiên quan hệ nhiều như vậy tài nguyên cùng tài phú, nhiều như vậy tài nguyên cùng tài phú, không nói quá nhiều, chỉ cần có thể đạt được 1/10, liền có thể duy trì hắn tu luyện rất dài một đoạn thời gian, tự hồ là đã nhận ra Giang Tâm Thành ý tưởng, Kỳ Thần Long cười nói, nếu là ở đại bỉ trung thắng được nói, hai đại gia tộc áp lên đi lớn nhất một nhuận bút nguyên cùng tài phú trung sẽ có tam thành trở lên phân cho sở hữu dự thi trưởng lão. Căn cứ sở làm cống hiến nhiều ít phân phối tài nguyên cùng tài phú cũng sẽ có nhiều có ít, bất quá ít nhất cũng ở mấy ngàn vạn nguyên tinh trở lên. Nói tới đây, Kỳ Thần Long dừng một chút, lại lần nữa nói ra một cái tin tức tốt, không chỉ có như thế, mỗi lần luận võ so kỹ, hoặc là so đấu luyện đan thuật, hai đại gia tộc đều sẽ lấy ra một kiện điềm có tiền làm người thắng khen thưởng, chỉ cần thủ thắng là có thể đủ đạt được này hai kiện điềm có tiền, này đó điềm có tiền giá trị chi cao. Ngay cả ám báo cảnh tu luyện giả cũng muốn chảy nước giải ba thước, chương 672, chuẩn ngũ phẩm. Kỳ gia cùng Vân gia sở dĩ sẽ ở trăm năm đại bỉ trung chuyên môn vì thắng lợi trưởng lão chuẩn bị điềm có tiền, một phương diện tự nhiên là bởi vì thân là hai đại gia tộc trưởng lão, mỗi một vị đều quyền cao chức trọng, chính là Kỳ Vân Linh đảo đầu sỏ cấp tồn tại, làm cho bọn họ chi gian luận võ chém giết tự nhiên cần phải có thù lao, này thù lao thoạt nhìn không ít. Nhưng là phải biết rằng ở đánh giá trong quá trình rất có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cùng một vị ám báo cảnh cường giả so sánh với, này đó bảo vật kém quá nhiều. Về phương diện khác, làm như vậy tự nhiên là vì khích lệ này đó tham dự trăm năm đại bỉ các trưởng lão, làm cho bọn họ càng thêm tận tâm tận lực, kiệt lực đạt được tỷ thí thắng lợi. Giang Tâm Thành sở muốn tham gia chỉ là trưởng lão cấp luyện đan đại tông sư chi gian so đấu, không có nửa điểm nhi nguy hiểm, còn có khả năng đạt được cự lượng khen thưởng. Giang Tâm Thành sao lại không đáp ứng, cho nên chỉ là hơi một suy xét, Giang Tâm Thành liền đáp ứng tham gia lần này trăm năm đại bỉ, Kỳ Thần Long rất là vui mừng, hảo hảo khích lệ Giang Tâm Thành một phen, lúc này mới cao hứng phấn chấn mà rời đi, giờ này khắc này khoảng cách trăm năm đại bỉ chỉ có mấy cái nguyệt thời gian, có thể nói đã lửa xém lông mày, nguyên bản Giang Tâm Thành là chuẩn bị lợi dụng này nửa năm thời gian đem thánh thể tăng lên tới huyền lang tam gào chi cảnh, bất quá vì trăm năm đại bỉ. Giang Tâm Thành quyết định đem sở hữu thời gian đầu nhập đến luyện đan thuật bên trong. Giang Tâm Thành hiện giờ luyện đan thuật chỉ có tứ phẩm hạ giai, cho dù có thần khí thịnh đường tương trợ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ luyện chế ra tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, lại còn có rất là miễn cưỡng. Nếu là ở trăm năm đại bỉ trung gặp được Vân gia tứ phẩm hạ giai cùng tứ phẩm trung giai luyện đan đại tông sư cũng liền thôi, hắn thắng lợi tỷ lệ ở 8-9 thành trở lên, nhưng là vạn nhất gặp tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư đâu? Nói vậy thắng lợi tỷ lệ liền sẽ hàng đến nhị tam thành tả hữu, thậm chí càng thấp, trăm năm đại bỉ quan hệ cực kỳ phong phú tu luyện tài nguyên, liền tính là Giang Tâm Thành cũng là thèm nhỏ dãi vô cùng, nhiều như vậy tu luyện tài nguyên theo kịp hắn luyện chế mấy năm đan dược, nếu hiện tại có kiếm lấy tu luyện tài nguyên lối tắt, Giang Tâm Thành lại sao lại bỏ qua, không chỉ có như thế, hắn còn có thể thừa dịp cơ hội này đem luyện đan thuật hảo hảo mà tăng lên một phen, nhất cử mà số đến, cớ sao mà không làm, suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành bắt đầu khổ tu luyện đan thuật, ở biết được tin tức này lúc sau, Kỳ Thần Long chuyên môn đưa lại đây rất nhiều linh tài linh thảo, cung cấp Giang Tâm Thành luyện đan sở cần, làm Giang Tâm Thành đem hết toàn lực tăng lên luyện đan thuật, tận khả năng mà ở theo sau trăm năm đại bỉ trung thắng lợi, kết quả là, Giang Tâm Thành bắt đầu rồi điên cuồng khổ tu chi lữ, có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành mỗi luyện chế một lần đan dược, một khi xuất hiện cái gì vấn đề nói, thần khí thịnh đường đều có thể đủ kiểm tra rành mạch, làm Giang Tâm Thành có thể đầy đủ mà biết chính mình ở nơi đó ra vấn đề, lại là bởi vì cái gì nguyên nhân ra vấn đề, mấy vấn đề này giải quyết như thế nào, tương đương có một vị uyên bác kiên nhẫn lão sư tùy thời tùy chỗ mà vì hắn giảng giải luyện đan tri thức, thậm chí thần khí thịnh đường còn có thể đủ suy đoán ra một ít hoàn toàn mới luyện đan thủ pháp, khiến cho Giang Tâm Thành luyện chế linh đan diệu dược thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió, tình huống như vậy hạ, Giang Tâm Thành luyện đan thuật liền tính là muốn không tiêu phi tiến mạnh đều không thể, Giang Tâm Thành luyện đan thuật, mỗi ngày đều ở lấy cực nhanh tốc độ tăng lên, mà hắn luyện chế ra tới các loại linh đan diệu dược số lượng cũng càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu rất nhiều thiên môn cổ quái linh đan diệu dược, đối với này đó công hiệu khác nhau linh đan diệu dược, Giang Tâm Thành tự nhiên có khác tác dụng, bởi vì có thần khí thịnh đường trợ giúp, cho nên Giang Tâm Thành luyện đan xác suất thành công cũng pha cao, rất nhiều thiên môn khó có thể luyện chế linh đan diệu dược, bởi vì thần khí thịnh đường duyên cớ Giang Tâm Thành đều có thể đủ luyện chế ra tới, ở thần khí thịnh đường chỉ đạo hạ, Giang Tâm Thành luyện đan thuật tăng lên thực toàn diện, thời gian trôi qua thực mau, trong nháy mắt đã qua đi mấy cái nguyệt thời gian, mây tía hồ, đáy hồ luyện đan thất trung, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, trước mặt đan lô huyền phù, từng cái linh thảo linh tài bị Giang Tâm Thành đầu nhập đến lò luyện đan trung, đệ 900 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, đệ 901 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, đệ 902 loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, .. đệ 910 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, .. đệ 920 loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, .. đệ 950 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, .. đệ 1000 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, .. đương dung hợp linh thảo linh tài vượt qua 1000 loại thời điểm, Giang Tâm Thành đầu nhập linh thảo linh tài tốc độ như cũ không có biến, còn ở tiếp tục hướng lò luyện đan trung đầu nhập từng cây linh thảo linh tài, đệ 1001 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, .. đệ 1010 loại linh thảo. Hoàng Mỹ dung hợp, .. đệ 1050 loại linh tài. Hoàng Mỹ dung hợp, .. đệ 1113 loại linh thảo. Dung hợp, .. mãi cho đến lò luyện đan trung để vào linh thảo linh tài số lượng đạt tới 1113 loại thời điểm, Giang Tâm Thành mới đình chỉ tiếp tục đầu nhập linh thảo linh tài, trên trán có mồ hôi chảy xuống, giờ này khắc này hắn sở luyện chế linh đan diệu dược, cư nhiên ước chừng yêu cầu 1113 loại linh thảo linh tài dung hợp trong đó, bình thường dưới tình huống, chỉ có ngũ phẩm trở lên linh đan diệu dược mới yêu cầu 1000 loại trở lên linh thảo linh tài dung hợp, có thể phát huy ra cực cường dược lực, chính là trừ bỏ vạn chù y đang bên ngoài. Giang Tâm Thành thế nhưng lại lần nữa luyện chế ra một loại yêu cầu dung hợp 1000 loại trở lên linh thảo linh tài linh đan diệu dược, mà này cái linh đan diệu dược chính là chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược, âm ma luyện thể đan, chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược, có được cực kỳ cường hãn luyện thể tác dụng, thậm chí đối ám báo hai cánh chi cảnh tu luyện giả đều có không thấp tác dụng, ám báo bốn cánh chi cảnh tu luyện giả cũng có thể sử dụng loại này linh đan diệu dược, có thể nghĩ âm ma luyện thể đan công hiệu chi cường, tình hình chung hạ chỉ cần có thể luyện chế ra âm ma luyện thể đan, liền ý nghĩa vị này luyện đan đại tông sư một chân đã bước vào ngũ phẩm đan vương chi cảnh ngạch cửa, giả lấy thời gian tất nhiên có thể trở thành ngũ phẩm đan vương. Giang Tâm Thành lúc này đây là đệ 102 thứ luyện chế âm ma luyện thể đan, phía trước 101 thứ đều thất bại, còn tạc đan hai lần, hủy diệt rồi mấy cái luyện đan thất, nếu không phải hắn thoát được mau, chỉ sợ hiện tại Giang Tâm Thành cũng thân bị trọng thương. Nhìn trước mặt đã có hình thức ban đầu âm ma luyện thể đan, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, lại đi vào này một bước, kế tiếp hơi chút xử lý một chút này cái âm ma luyện thể đan hình thức ban đầu, nên nhất mấu chốt cũng là khó nhất một bước vạn hồn nhập đan, phía trước thất bại như vậy nhiều lần, trên cơ bản đều là thua ở này một bước mặt trên, cho nên lúc này đây Giang Tâm Thành càng thêm cẩn thận, âm hồn châu, Chỉ có một ít tuyệt địa tử địa giữa mới có khả năng dựng dục ra một loại kỳ lạ linh tài, mỗi một quả âm hồn châu hình thành đều yêu cầu quá vạn tu luyện giả linh hồn ôn dưỡng đào tạo, cho nên mỗi một quả âm hồn châu trung ít nhất có một vạn cái tu luyện giả vong hồn, cho nên mới sẽ bị xưng là âm hồn châu. Âm hồn châu trung ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt quán khí cùng tử khí, vạn hồn nhập đan này một bước chính là yêu cầu đem này một vạn cái trở lên âm hồn dung nhập âm ma luyện thể đan hình thức ban đầu bên trong. Hơn nữa yêu cầu hoàn mỹ mà kết hợp, mỗi một cái âm hồn đều phải cùng âm ma luyện thể đan hình thức ban đầu giữa 1113 loại linh thảo linh tài hoàn mỹ dung hợp, khác biệt không được vượt qua mấy ngàn trăm triệu phần có một khắc, có thể nghĩ này khó khăn to lớn. Chương 673, âm ma luyện thể đan. Đối mặt vạn hồn nhập đan này một bước, Giang Tâm Thành không dám thô tâm đại ý, thần khí thịnh đường uy lực phát huy tới rồi cực hạn. Một lòng ngàn vạn dùng mà khống chế được âm hồn châu trung mỗi một cái âm hồn, chuẩn bị đem này dung nhập âm ma luyện thể đan hình thức ban đầu giữa. Khắc luyện đan sư nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ làm được một lòng số dùng, cho nên đồng thời khống chế quá vạn điều âm hồn khó khăn cực đại. Nhưng là Giang Tâm Thành có thần khí thịnh đường tương trợ, chỉ cần thần khí thịnh đường gia tăng một ít tiểu phần mềm, liền có thể làm được một lòng ngàn dùng, thậm chí với một lòng vạn dùng, 10 vạn dùng, 100 vạn dùng, thậm chí còn ngàn vạn dùng. Bất quá lấy thần khí thịnh đường hiện giờ khôi phục trình độ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ làm được một lòng vạn dùng tả hữu, ngay cả như vậy cũng so cái khác luyện đan đại tông sư lợi hại gấp trăm lần trở lên, cho nên luyện chế các loại linh đan diệu dược thời điểm cũng so này đó luyện đan đại tông sư dễ dàng gấp trăm lần trở lên. Thần khí thịnh đường ít nhất có thể đem Giang Tâm Thành luyện đan thuật tăng lên một cái đại bậc thang, thậm chí theo thần khí thịnh đường khôi phục càng ngày càng hoàn thiện, có khả năng làm Giang Tâm Thành luyện đan thuật trống rỗng tăng lên một cái đại cảnh giới. Trong mắt quang mang lộng lẫy, Giang Tâm Thành đôi tay kết ấn, âm hồn châu theo hắn động tác đột nhiên nổ tung, phát ra chói tai tiếng rít thanh, đó là thuộc về quá vạn âm hồn thanh âm. Từng đạo màu xám lưu quang lập lòe, nháy mắt nhảy vào lò luyện đan trung, ở Giang Tâm Thành khống chế hạ dung nhập âm ma luyện thể đan hình thức ban đầu, mà lúc này cũng tới rồi nguy hiểm nhất thời điểm. Giang Tâm Thành không dám có nửa điểm nhi thô tâm đại ý. Phía trước hắn tại đây một bước mặt trên thất bại quá nhiều lần, thần hồn trong biển đạo đạo quang mang lập lòe, thiên ti vạn lũ thần hồn chi lực dung nhập lò luyện đan trung, khống chế được quá vạn điều âm hồn cùng âm ma luyện thể đan hình thức ban đầu hoàng mỹ dung hợp. Đốc đốc đốc đốc, lò luyện đan trung vang lên liên tiếp quỷ dị thanh âm, Giang Tâm Thành trên trán mồ hôi chảy xuôi, tinh thần xưa nay chưa từng có tập trung, thần khí thịnh đường quang mang đại phóng, tốc độ tiêu lên tới cực hạn, đại lượng nguyên tinh phản phất nước chảy giống nhau tiêu hao. Mỗi một khắc, lò luyện đan trung truyền đến liên tiếp nổ đùng thanh, Giang Tâm Thành trên mặt lại xẹt qua một mặt nhẹ nhàng chi sắc, nổ đùng thanh giằng co sau một lúc lâu mới biến mất, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, khóe miệng nhộn nhạo ra tầng tầng tươi cười, âm ma luyện thể đan, rốt cuộc luyện chế thành công, theo này cái âm ma luyện thể đan thành công, ý nghĩa Giang Tâm Thành đã là chuẩn ngũ phẩm cấp đan vương, đương nhiên đây là ở thần khí thịnh đường toàn lực phụ tá dưới tình huống, nếu là không có thần khí thịnh đường phụ trợ. Giang Tâm Thành luyện đan thuật nhiều nhất cũng chỉ có tứ phẩm trung giai đỉnh mà thôi. Mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành luyện đan thuật tiêu thăng một mảng lớn, nguyên bản chỉ là mới vào tứ phẩm hạ giai không lâu, chính là ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp. Trong khoảng thời gian này Giang Tâm Thành luyện đan thuật tiến bộ vượt bậc, trực tiếp nhảy lên tới tứ phẩm trung giai đỉnh, hơn nữa ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, thậm chí đã có thể luyện chế ra chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược, có thần khí thịnh đường tương trợ. Giang Tâm Thành khổ tu một ngày luyện đan thuật liền tương đương với khác luyện đan đại tông sư khổ tu trăm thiên luyện đan thuật, nhìn như Giang Tâm Thành gần tu luyện mấy cái nguyệt luyện đan thuật, đổi thành khác luyện đan đại tông sư ít nhất yêu cầu trăm năm thời gian mới có thể đủ đạt tới Giang Tâm Thành tiến độ, cho nên Giang Tâm Thành cơ hồ tương đương với khổ tu trăm năm trở lên luyện đan thuật, có thể có như vậy tiến bộ mặc dù có chút khoa trương, nhưng là cũng không tính quá mức kinh thế hải tục, thời gian dài như vậy khổ tu, đạt được thành quả pha làm Giang Tâm Thành vừa lòng, có hiện giờ có thể so với chuẩn ngũ phẩm đan vương luyện đan thuật, phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo có thể ở luyện đan thuật thượng thắng qua Giang Tâm Thành có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên ngoài thượng chỉ sợ chỉ có Vân gia mạnh nhất cái kia tứ phẩm thượng giai đỉnh luyện đan đại tông sư, mới có tư cách cùng hắn quyết đấu một vài, đến nỗi mặt khác luyện đan đại tông sư, có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành tự tin có thể thắng tuyệt đối bọn họ. Kế tiếp trăm năm đại bỉ trung, Vân gia tóm lại không có khả năng phái ra gia tộc mạnh nhất luyện đan đại tông sư tới cùng chính mình quyết đấu đi, cho nên ở trăm năm đại bỉ trung, chính mình thắng lợi đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu nói như vậy, Có phải hay không nên giúp một tay gia tộc mặt khác tham gia trăm năm đại bỉ các trưởng lão, thuận tiện từ bọn họ nơi đó thu hoạch điểm nhi cái gì? Nghĩ như vậy, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, lại lần nữa bắt đầu luyện chế linh đan diệu dược. Mấy ngày sau, Bước Vân Cung, Kỳ gia 18 trưởng lão Kỳ Ninh Phàm chỗ ở, hắn cũng là nửa tháng sau Kỳ gia tham gia trăm năm đại bỉ trưởng lão chi nhất. Kỳ Ninh Phàm thoạt nhìn có chút già nua, đầu bạc râu bạc trắng, một chút đều không chớp mắt, toàn thân trên dưới cũng không cái gì khí thế, chính là nhậm là một cái biết Kỳ Ninh Phàm quá vãng chiến tích người đều sẽ đối hắn nghiêm nghị khởi kính. Hắn năm nay đã gần tam vạn tuế, sống qua vô số tuế nguyệt, từ Kỳ gia vẫn là một cái tiểu gia tộc thời điểm chính là Kỳ gia trưởng lão, những năm gần đây vẫn luôn bồi Kỳ gia mưa mưa gió gió vượt qua, mãi cho đến hiện giờ Kỳ gia trở thành Kỳ Vân Linh đảo số 1 số 2 siêu cấp gia tộc. Kỳ Ninh Phàm đối với Kỳ gia quật khởi có không thể thiếu tác dụng, bất quá bởi vì thời trẻ chịu quá thương, Kỳ Ninh Phàm tuy rằng thiên phú trác tuyệt, nhưng vẫn bồi hồi ở trong tối báo bốn cánh chi cảnh, vạn năm khổ tu cũng chỉ bất quá tu luyện tới rồi ám báo bốn cánh đỉnh, chậm chạp không thể đủ đạp vỡ ám báo bốn cánh chi cảnh, trở thành ám báo sáu cánh cấp cường giả. Ngay cả như vậy, Kỳ Ninh Phàm cũng là Kỳ gia xếp hạng hàng đầu đầu sỏ, sức chiến đấu chi cường chút nào không thua kém với bình thường ám báo sáu cánh cảnh nguyên sĩ, thậm chí do hữu quá chi, cho nên Kỳ Ninh Phàm mới có thể đủ lấy ám báo bốn cánh chi cảnh thực lực, đứng hàng Kỳ gia trước 20 cường đầu sỏ giữa, mà ở Kỳ gia trưởng lão bản thượng, xếp hạng thứ 20 vị chính là một tôn ám báo sáu cánh chi cảnh đại cường giả, có thể lấy ám báo bốn cánh thực lực đứng hàng đệ thập bát vị, có thể nghĩ Kỳ Ninh Phàm thực lực, còn có Kỳ Ninh Phàm ở Kỳ gia địa vị, không chỉ có như thế. Kỳ Ninh Phàm vẫn là Kỳ gia nắm giữ thành trì nhiều nhất vài vị trưởng lão chi nhất, này tự nhiên cũng là Kỳ gia cao tầng đối Kỳ Ninh Phàm ưu đãi chi nhất. Nghe nói Giang Tâm Thành vị này Kỳ gia tân tấn luyện đan đại tông sư tới cửa bái phỏng, Kỳ Ninh Phàm trước tiên ra cửa nghênh đón, chút nào không bận tâm chính mình thân phận địa vị xa ở Giang Tâm Thành phía trên, thái độ cực kỳ hiền lành, đối Giang Tâm Thành rất là coi trọng. Giang Tâm Thành cũng đối Kỳ Ninh Phàm vị này Kỳ gia lão nhân rất là kính nể, mưa mưa gió gió gần tam vạn năm, Kỳ Ninh Phàm vẫn luôn bồi Kỳ gia vượt qua, trong lúc không biết cứu Kỳ gia bao nhiêu lần, như vậy lão nhân đáng giá tôn kính, mà Giang Tâm Thành cũng biết Kỳ Ninh Phàm vì sao đối hắn như vậy hiền lành thân thiết, tự nhiên là bởi vì Giang Tâm Thành là Kỳ gia tân tấn trưởng lão, vẫn là một vị luyện đan đại tông sư, tương lai tất nhiên sẽ cho Kỳ gia mang đến cực đại bổ ích, vì Kỳ gia tương lai, Kỳ Ninh Phàm lúc này mới không tiếc thân phận mà tự mình ra tới nghênh đón Giang Tâm Thành, hai người hàn huyên vài câu, Kỳ Ninh Phàm liền ở phía trước dẫn đường, mời Giang Tâm Thành đi trước đãi khách thính, đồng thời phân phó trong cung mỹ mạo thị nữ đi cấp Giang Tâm Thành chuẩn bị trà thơm. Hai người nói cười yến yến, đi vào đãi khách thính. Chương 674, Huyền Nguyên nổ tan xác đan. Tâm Thành, trăm năm đại bỉ lại quá nửa cái nhiều tháng liền bắt đầu, ngươi hiện tại tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Kỳ Ninh Phàm cười nói, đầy mặt hiền lành chi sắc. Giang Tâm Thành nói, 18 trưởng lão, ta luyện chế một loại linh đan diệu dược, hẳn là đối lần này trăm năm đại bỉ rất có trợ giúp, cho nên muốn giao cho tham gia trăm năm đại bỉ các trưởng lão, nhưng là cũng hy vọng này đó các trưởng lão có thể giúp ta một phen, ngươi luyện chế một loại đối trăm năm đại bỉ có trợ giúp linh đan diệu dược. Kỳ Ninh Phàm sửng sốt, chợt cười nói, Tâm Thành đây là gặp được cái gì việc khó sao, nếu là gặp nạn sự nói có thể nói ra, nói không chừng ta là có thể đủ giúp ngươi đâu. Nhìn đến Kỳ Ninh Phàm nghe nói hắn luyện chế một loại đối trăm năm đại bỉ có trợ giúp linh đan diệu dược lúc sau không có trước dò hỏi linh đan diệu dược sự tình, ngược lại muốn giúp hắn, từ nơi này liền có thể nhìn ra Kỳ Ninh Phàm làm người, Giang Tâm Thành rất là cảm kích, ông quyền hành lễ cảm kích nói, đa tạ 18 trưởng lão, chỉ là ta gặp được khó khăn sự quá lớn, 18 trưởng lão khả năng không giúp được ta, bởi vì muốn luyện chế một loại kỳ lạ phương thuốc cổ truyền duyên cớ, ta yêu cầu tuyệt bút nguyên tinh. Số lượng càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng muốn thượng trăm triệu trở lên, cho nên mới hy vọng dùng ta sở luyện chế linh đan diệu dược, đổi lấy kết xù nguyên tinh, ít nhất thượng trăm triệu. Nghe thấy cái này con số, Kỳ Ninh Phàm cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, phải biết rằng toàn bộ Kỳ gia vạn tòa hùng thành mỗi năm thu nhập từ thuế bất quá 100 triệu nguyên tinh, tương đương đến hắn nơi này mỗi năm bất quá mấy trăm vạn nguyên tinh thôi, Giang Tâm Thành một mở miệng liền yêu cầu thượng trăm triệu nguyên tinh. Này cơ hồ là hắn suốt đời tích tụ, còn muốn hơn nửa thành trì linh tinh tài nguyên, Kỳ Ninh Phàm cũng lấy không ra nhiều như vậy nguyên tinh. Bất quá nghĩ đến Giang Tâm Thành yêu cầu dùng như thế khổng lồ nguyên tinh luyện chế một loại phương thuốc cổ truyền, rồi lại cảm thấy cũng không hiếm lạ, luyện đan sư vốn dĩ chính là một cái cực kỳ hao phí nguyên tinh chức nghiệp, đặc biệt là ở luyện chế một ít yêu cầu hiếm lạ cổ quái thiên môn đan phương thời điểm, yêu cầu tiêu phí đại giới lớn hơn nữa. Chỉ là giống Giang Tâm Thành như vậy hao phí nguyên tinh thiên môn đan phương, đảo cũng coi như là hiếm thấy. Kỳ Ninh Phàm chứng kiến quá nhất hao phí nguyên tinh thiên môn đan phương vẫn là Vân Gia một loại tăng lên nguyên lực đan phương, luyện chế thời điểm yêu cầu hao phí đại lượng kỳ lạ linh tài, loại này linh tài giá cả không thấp, mỗi luyện chế một quả cái loại này thiên môn đan dược ít nhất yêu cầu tiêu hao giá trị mấy trăm vạn nguyên tinh kỳ lạ linh tài, hơn nữa linh đan hiệu quả còn chẳng ra gì, Vân Gia gần luyện chế vài lần liền ném đến một bên. Về sau không còn có luyện chế quá thu không đủ chi, không nghĩ tới Tâm Thành loại này thiên môn đan phương như thế tiêu hao nguyên tinh, ta cũng là bất lực, bất quá không biết Tâm Thành luyện chế chính là cái gì linh đan diệu dược, lại nghĩ muốn cái gì dạng trợ giúp. Kỳ Ninh Phàm đầy mặt cười khổ nói, Giang Tâm Thành lấy ra một con bình ngọc đưa cho Kỳ Ninh Phàm, 18 trưởng lão thỉnh xem, Kỳ Ninh Phàm tiếp nhận bình ngọc, mở ra vừa thấy, chỉ thấy bình ngọc trung là một quả toàn thân màu đen. Mặt trên lập lòe nhàn nhạt hỏa hoa linh đan, từ này cái linh đan mặt trên, Kỳ Ninh Phàm cảm nhận được bàn mỏng lực lượng dao động, huyền nguyên nổ tan sát đan, nhìn đến này cái linh đan, Kỳ Ninh Phàm nhịn không được kinh hô, chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược, này thế nhưng là đối ám báo sáu cánh chi cảnh tu luyện giả cũng có tác dụng huyền nguyên nổ tan sát đan, Tâm Thành, đây là ngươi luyện chế chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược sao, không tồi, này mấy cái nguyệt tới nay đọc bảo võ lâu trung đại lượng luyện đan bí tịch. Cộng thêm gia chủ cùng các vị trưởng lão giao cho ta lật xem học tập luyện đan bí tịch, ta luyện đan thuật liền phá bình cảnh, nhảy từ tứ phẩm hạ giai đỉnh, đột phá tới rồi tứ phẩm thượng giai, hơn nữa ngẫu nhiên có thể luyện chế ra chuẩn ngũ phẩm huyền nguyên nổ tan sát đan. Giang Tâm Thành cười nói, Kỳ Ninh Phàm nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt giống như là xem quỷ giống nhau, đầy mặt dại ra chi sắc, không đến nửa năm thời gian, luyện đan thuật liền phá bình cảnh. Vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, ngay cả chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược đều có thể đủ luyện chế ra tới. Tâm Thành, ngươi ở luyện đan thuật mặt trên thiên phú chi cao, quả thực nghe rợn cả người, nếu là ngươi ở thiên tuế phía trước có thể có được như thế lợi hại luyện đan thuật, phía trước sinh mệnh cổ thụ hiện thế, tuyệt đối sẽ có ngươi một quả sinh mệnh lệnh bài. Thật lâu sau, Kỳ Ninh Phàm mới từ khiếp sợ trung tỉnh lại, nhìn Giang Tâm Thành đầy mặt kích động chi sắc, Tâm Thành, lấy ngươi luyện đan thiên phú cùng tư chất, hiện giờ càng là đã luyện chế ra chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược, ngàn năm trong vòng ngươi tuyệt đối có thể tấn chức trở thành ngũ phẩm đan vương, trở thành chúng ta Kỳ Vân Linh Đảo mấy ngàn năm qua đệ nhất vị đan vương. Ta sẽ đem chuyện này mau chóng nói cho gia chủ, làm hắn cho ngươi ứng có đãi ngộ, ngươi sẽ trở thành chúng ta Kỳ gia thủ tịch luyện đan đại tông sư, được đến chúng ta Kỳ gia lớn nhất tài nguyên cùng tài phú nghiêng, chúng ta Kỳ gia tương lai liền dựa ngươi. 18 trưởng lão nói đùa, Kỳ gia tương lai muốn dựa chúng ta mọi người mới là, về ta luyện đan thuật sự tình, còn thỉnh 18 trưởng lão tạm thời bảo mật, ít nhất cũng muốn chờ đến trăm năm đại bỉ kết thúc về sau lại nói mới hảo, bằng không nếu là làm Vân gia người đã biết, chỉ sợ sẽ trước tiên có điều phòng bị. Giang Tâm Thành cười nói, nhắc nhở kích động nói năng lộn xộn Kỳ Ninh Phàm, Kỳ Ninh Phàm bừng tỉnh tỉnh ngộ, vội vàng nói, đúng đúng đúng, vẫn là Tâm Thành ngươi nói rất đúng, liền ấn ngươi nói làm. Lần này có ngươi tương trợ, cộng thêm này đó huyền nguyên nổ tan sát đan, chúng ta Kỳ gia tuyệt đối có thể cấp Vân gia một cái thiên đại kinh hỷ, làm Vân gia hảo hảo mà hưởng thụ một phen. Chuyện này ta trước chỉ bẩm báo cấp gia chủ, trăm năm đại bỉ phía trước chỉ có chúng ta ba người biết, chờ đến trăm năm đại bỉ kết thúc về sau lại nói cho các trưởng lão cũng không muộn, bất quá Tâm Thành ngươi theo như lời yêu cầu tất cả trưởng lão tương trợ là có ý tứ gì, hay là ngươi muốn bán ra huyền nguyên nổ tan sát đan sao? Ta có thể đại biểu gia tộc một quả phó cho ngươi trăm vạn nguyên tinh, không phải, ta là tưởng đem 45 cái huyền nguyên nổ tan sát đan đưa cho sở hữu dự thi trưởng lão. Giang Tâm Thành lắc đầu nói, đưa ra đi. Kỳ Ninh Phàm sửng sốt, chợt nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, Tâm Thành có điều kiện gì sao, có điều kiện. Giang Tâm Thành gật gật đầu, ta hy vọng sở hữu cầm ta huyền nguyên nổ tan sát đan dự thi trưởng lão. Nếu là lần này trăm năm đại bỉ trung dựa vào ta huyền nguyên nổ tan sát đang thắng lợi nói, liền đem thắng lợi khen thưởng phân ra một nửa cho ta, tốt nhất dùng nguyên tinh để phó. Nếu là lần này trăm năm đại bỉ trung không có sử dụng huyền nguyên nổ tan sát đan, như vậy chờ đến trăm năm đại bỉ sau khi chấm dứt trực tiếp lấy thị trường giới mua có thể, 18 trưởng lão cảm thấy như thế nào, này. Kỳ Ninh Phàm suy xét một lát, gật đầu ngưng trọng nói, hảo, chuyện này giao cho ta tới làm. Nói vậy lấy ta lão gia hỏa này mặt mũi,

vẫn là trước bán một ít linh đan diệu dược đổi lấy điểm nhi nguyên tinh tương đối hảo. Trong khoảng thời gian này vì tu hành luyện đan thuật, Giang Tâm Thành luyện chế không ít hiếm lạ cổ quái linh đan diệu dược, có đủ loại kỳ lạ công hiệu, thí dụ như dùng để giải trừ trăm độc, thí dụ như dùng để tăng lên nguyên lực, thí dụ như có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng tốc độ tu luyện, thí dụ như có thể làm ái sủng trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo trướng. Này đó tác dụng khác nhau linh đan diệu dược ở kỳ chi thành thời điểm doanh số cũng không thế nào, liền tính là bán đi ra ngoài đạt được nguyên tinh cũng không nhiều lắm, rốt cuộc kỳ chi thành cao giai tu luyện giả số lượng hữu hạn, đối với này đó kỳ lạ linh đan diệu dược nhu cầu cũng không lớn, chính là ở Khay Bạc Sơn chợ liền bất đồng, nơi này ở trăm năm đại bỉ thời điểm hội tụ gần ngàn vạn tu luyện giả, này đó tu luyện giả trung không thiếu nhu cầu cấp bách một ít kỳ lạ linh đan diệu dược. Hơn nữa vì một ít tác dụng khác nhau linh đan diệu dược không tiếc hao phí vốn to, số lượng còn không ít, tự nhiên giá cả liền sẽ không thấp, có cạnh tranh mới có lợi nhuận, cho nên Giang Tâm Thành cố ý đem này đó tác dụng khác nhau linh đan diệu dược lưu tới rồi nơi này, tùy tiện tìm mấy nhà cửa hàng liền bán đi ra ngoài, hơn nữa đạt được ngàn vạn nguyên tinh thu vào, mà này đó linh đan diệu dược nếu là ở kỳ chi thành bán nói, nhiều nhất cũng là có thể đủ bán được 6-700 vạn nguyên tinh thôi. Hiện giờ lại ước chừng bán ngàn vạn nguyên tinh, giá cả kém 300-400 vạn, có ngàn vạn nguyên tinh trong người, Giang Tâm Thành tự tin lên đây, bắt đầu du tẩu ở Khay Bạc Sơn chợ các góc, tìm kiếm các loại để mắt bảo vật, hiếm lạ linh thảo, linh tài, thiên môn đan phương, các loại điển tịch. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền thu hoạch đống lớn hữu dụng đồ vật, làm hắn cực kỳ vừa lòng, bất quá ngàn vạn nguyên tinh cũng dùng đi non nữa, dựa theo như vậy tốc độ phát triển đi xuống. Thực mau Giang Tâm Thành liền phải vay tiền mua đồ vật, bất quá lấy hắn có thể luyện chế ra chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược cường hãn luyện đan thuật, muốn kiếm tiền với hắn mà nói cũng không phải cái gì việc khó, liền tính là thiếu nợ cũng không phương, cho nên suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành liền hướng 18 trưởng lão Kỳ Ninh Phàm tạm mượn 5.000 vạn nguyên tinh, lại lần nữa bắt đầu rồi đại mua sắm. Khay Bạc Sơn trăm năm chợ không hổ là Kỳ Vân Linh đảo lớn nhất chợ chi nhất, liên miên mấy trăm dặm, cửa hàng vô số. Bán ra đồ vật linh lan trước mắt, rất nhiều đều là Giang Tâm Thành ở kỳ chi thành nhìn không tới bảo vật, mỗi một lần Khay Bạc Sơn trăm năm chợ đều có thể đủ tụ tập phạm vi mấy chục trăm triệu rất nhiều đảo nhỏ thượng tu luyện giả, này đó tu luyện giả nhóm mang đến đủ loại đặc sản cùng kỳ kỳ quái quái đồ vật, trong đó không thiếu trân phẩm, có thần khí thịnh đường trong người, Giang Tâm Thành lật xem điển tịch nhiều phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo nếu là hắn tự nhận đệ nhị nói, chỉ sợ không có người dám nhận đệ nhất. Tự nhiên biết đến bảo vật liền nhiều, nhặt của hời cơ hội cũng xa xa mà vượt qua mặt khác tu luyện giả. Ngắn ngủn một ngày một đêm thời gian, Giang Tâm Thành đan thị nhặt của hời liền đạt được giá trị mấy trăm vạn nguyên tinh bảo vật, mua tới rồi rất nhiều ngày thường khó gặp trân quý linh thảo linh tài, thậm chí ngay cả âm ma luyện thể đan tài liệu cũng thu hoạch mấy chục phân. Chờ đến trăm năm đại bỉ qua đi, Giang Tâm Thành tuyệt đối muốn đem thực lực tăng lên tới huyền lang tam gào chi cảnh, phía trước nửa tháng. Giang Tâm Thành thuận lợi mà luyện chế ra một quả âm ma luyện thể đan, dùng lúc sau thánh thể tiến bộ vượt bậc, đáng tiếc chính là như cũ không có đột phá huyền lang nhị gào chi cảnh, gần chỉ là đem thánh thể tu luyện tới rồi huyền lang nhị gào đỉnh, khoảng cách huyền lang tam gào chi cảnh chỉ có một bước xa, làm Giang Tâm Thành rất là buồn bực. Khay Bạc Sơn trăm năm chợ là trắng đêm vô hưu, ở trăm năm đại bỉ trước sau một tháng thời gian chẳng phân biệt ban ngày đêm tối đều ở buôn bán, chính là Kỳ Vân Linh đảo thượng thịnh hội, đèn đuốc sáng trưng. Phạm vi mấy trăm dặm lượng như ban ngày, vì có thể đạt được càng nhiều bảo vật, nắm chắc hảo này trăm năm một ngộ tuyệt hảo cơ hội tốt, Giang Tâm Thành dứt khoát cũng không đi ngủ nghỉ ngơi, một ngày một đêm đều rong chơi ở to như vậy chợ giữa, tìm kiếm suy nghĩ muốn đồ vật, 12 cái canh giờ thời gian, Giang Tâm Thành ước chừng mua tới rồi giá trị 2.000 vạn nguyên tinh các loại linh thảo linh tài, trân quý điển tịch, thiên môn đan phương linh tinh đồ vật, thu hoạch to lớn làm Giang Tâm Thành mặt mày hớn hở. Mà mấy thứ này thực tế giá trị ít nhất cũng ở 3.000 vạn nguyên tinh trở lên, nếu là có thể luyện chế thành các loại linh đan diệu dược nói, Giang Tâm Thành thu hoạch ít nhất cũng ở 100 triệu nguyên tinh trở lên, có thể nghĩ ngày này một đêm thu hoạch có bao nhiêu đại, ngày hôm sau buổi sáng ăn điểm nhi đồ vật, Giang Tâm Thành lại lần nữa đi vào dòng người mãnh liệt chợ, tìm kiếm ái mộ đồ vật, ngắn ngủn một cái buổi sáng thời gian, lại được đến không ít trân quý bảo vật. Giang Tâm Thành thịnh đường trong không gian mặt chứa đựng đồ vật là càng ngày càng phong phú, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được nơi xa truyền đến từng trận ồn ào thanh, tự hồ là có người ở tranh chấp cái gì trân quý bảo vật, không đúng, là có người ở bán cái gì bảo vật, nghe được bảo vật tên, Giang Tâm Thành không khỏi trước mắt sáng ngời,

Nhưng là còn trước nay không nghe nói qua ngay cả chiến kỹ cùng công pháp đều có linh tính, này không phải vô nghĩa sao? Chính là theo thần khí thịnh đường một lần nữa suy đoán cải tạo xé trời vô ảnh kiếm luân tiền tam 10 trang, Giang Tâm Thành cư nhiên huyền diệu khó giải thích mà từ trước 30 trang xé trời vô ảnh kiếm luân giữa cảm nhận được một loại đặc thù dao động, cho hắn một loại cực kỳ thân thiết cảm giác, tự hồ này tiền tam 10 trang xé trời vô ảnh kiếm luân có sinh mệnh giống nhau, đem hắn nhận làm chính mình phụ thân, mẫu thân ảo giác, cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc, lại một lần cảm nhận được ám dạ quần đảo thần kỳ cùng huyền diệu. Bất quá chợt Giang Tâm Thành liền nghĩ đến chính mình đã từng từ Phượng Thiển Hạ nơi đó học xong Phượng Hoàng tộc một môn thiên cấp bí thuật Long Phượng Hợp Hoang Pháp, giống như cũng không có từ cửa này thiên cấp bí thuật giữa nhận thấy được cái gì linh tính, hay là bí thuật quá đơn giản, cũng không giống công pháp cùng chiến kỹ như vậy phức tạp, cho nên còn không có diễn sinh ra linh tính. Không đúng, Giang Tâm Thành bừng tỉnh nghĩ đến về Long Phượng Hợp Hoang Pháp chính mình giống như chỉ học sẽ non nữa. Hoặc là có thể nói chỉ học sẽ Long Phượng Hợp Hoang Pháp mặt trên mấy cái kỹ xảo, biết nên như thế nào dẫn đường Phượng Hoàng Thánh Lực cùng lợi dụng Phượng Hoàng Thánh Lực, cùng với dùng Long Phượng Hợp Hoang Pháp tăng lên thực lực, đạt được chỗ tốt. Có thể nói liền Long Phượng Hợp Hoang Pháp một nửa nội dung đều không có học tập đến, từ đầu tới đuôi đều là Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông ở dẫn đường hắn làm động tác, cho tới bây giờ hắn đều chỉ biết bị động mà thừa nhận Long Phượng Hợp Hoang Pháp, cũng không sẽ tự hành vận chuyển. Hắn liền như thế nào vận chuyển đều sẽ không, cho nên tương đương không học được Long Phượng Hợp Hoang Pháp, khó trách cảm thụ không đến thiên cấp bí thuật linh tính. Lúc ấy Giang Tâm Thành còn tưởng rằng học xong đâu, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, thế nhưng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, có một loại ký ức không đứng dậy cảm giác, làm Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc, hay là đây cũng là thiên cấp bí thuật công hiệu. Bất quá cẩn thận ngẫm lại này cũng bình thường, Giang Tâm Thành tuy rằng là Phượng Thiển Hạ cái thứ nhất nam nhân, chính là hai người chi gian dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, sở dĩ sẽ phát sinh loại chuyện này cũng là cơ duyên xảo hợp, Phượng Thiển Hạ liền Giang Tâm Thành làm người cũng không biết, lại như thế nào sẽ tùy tiện mà đem Phượng Hoàng nhất tộc trấn tộc chi bảo thiên cấp bí thuật truyền cho Giang Tâm Thành, huống chi liền tính Phượng Thiển Hạ muốn đem thiên cấp bí thuật truyền cho Giang Tâm Thành, không có thiên cấp bí thuật điển tịch bản thể, nàng lại sao có thể truyền, mỗi một môn thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ đều là có bản thể. Chúng nó bản thể trên cơ bản đều là điển tịch, bất quá cũng không thiếu cái khắc hình dạng, thí dụ như ngọc thạch, thí dụ như đầu gỗ hình dạng, thí dụ như núi đá hình dạng, thậm chí còn có thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ bản thể là một giọt thủy, thậm chí còn có một ít thiên cấp công pháp chiến kỹ bản thể điêu khắc ở một ít hoạt động thực vật trên người, hoặc là một ít kỳ quái nguyên thú thân thượng, có thể nói là hoa hòe loè loẹt, làm Giang Tâm Thành xem thế là đủ rồi. Chương 680, chiến kỹ bản thể. Thiên cấp công pháp, chiến kỹ cùng bí thuật linh tinh đều là có linh tính, đây là Giang Tâm Thành từ Kỳ Gia Bảo Võ Lâu một quyển bí tàng điển tịch trung biết được, càng là cường đại công pháp, chiến kỹ cùng bí thuật, có được linh tính liền càng cường, tương ứng có thể học tập tu luyện giả liền càng nhiều, thí dụ như nói một quyển thiên cấp hạ giai công pháp có được linh tính là 3, nhiều nhất chỉ có thể đủ cung cấp cấp 3 cái tu luyện giả học tập tu luyện nói, như vậy thiên cấp thượng giai công pháp có được linh tính rất có khả năng sẽ cao tới 30. Có thể cung cấp 30 cái tu luyện giả học tập tu luyện, đương nhiên nếu là vượt qua linh tính cấp chứa cực hạn nói, đi học tập không được, cho dù miễn cưỡng học tập, nguyên bản thiên cấp công pháp chiến kỹ cũng sẽ rớt xuống vì địa cấp, khuyết thiếu linh tính, uy lực vô pháp phát huy, căn bản xưng không thượng là thiên cấp công pháp chiến kỹ, mà một quyển thiên cấp công pháp chiến kỹ học tập người càng ít, mỗi người có thể từ này bổn thiên cấp công pháp chiến kỹ bản thể trung đạt được linh tính liền càng nhiều, tương ứng công pháp chiến kỹ uy lực liền càng cường. Cho nên tình hình chung tiếp theo bổn thiên cấp công pháp chiến kỹ học tập nhân số lượng hữu hạn, sẽ không quá nhiều. Mỗi một môn thiên cấp công pháp chiến kỹ đều là ám dạ quần đảo chí bảo, hàng tỷ tòa đảo nhỏ khả năng chỉ có mấy quyển, số lượng thiếu đáng thương, mà mỗi một vị có thể học tập thiên cấp công pháp chiến kỹ tu luyện giả chỉ cần không phải quá kém, đều có thể đủ đặt chân tu luyện đệ nhị bước, thậm chí với càng cao cảnh giới, thậm chí có lớn hơn nữa khả năng vấn đỉnh thần long đỉnh, cường hãn uy lực, tự chủ linh tính. Hiếm lạ số lượng, đều khiến cho thiên cấp công pháp chiến kỹ gần như truyền thuyết, toàn bộ ám dạ quần đảo ngay cả nghe nói tu luyện giả đều ít ỏi, càng đừng nói là học tập thiên cấp công pháp chiến kỹ, phóng nhãn to như vậy Kỳ Vân Linh đảo, vô luận là Kỳ gia vẫn là Vân gia nắm giữ mạnh nhất công pháp chiến kỹ bất quá địa cấp trung giai, liền địa cấp thượng giai đều không có đạt tới, càng xính luận là thiên cấp công pháp chiến kỹ. Thậm chí có người nói mỗi một môn thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ đều ý nghĩa một vị bá chủ ra đời. thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ tuy rằng không có khả năng làm sở hữu tu luyện giả đều trở thành thần long bá chủ, nhưng là ít nhất có thể làm một cái tu luyện giả thiếu đi rất nhiều đường vòng, thực lực tăng lên tốc độ hơn xa cùng giai tu luyện giả. Thiên cấp công pháp chiến kỹ có được linh tính, thậm chí có thể phụ trợ tu luyện giả tu luyện, làm tu luyện giả tu hành tốc độ nhanh hơn, có làm ít công to hiệu quả, cho nên thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ mới có thể đủ làm ám dạ quần đảo vô số tu luyện giả vì này điên cuồng. Giang Tâm Thành trước kia từ điển tịch trông được đến về thiên cấp công pháp chiến kỹ miêu tả thời điểm, còn tưởng rằng là thế giới này mọi người nói ngoa, chiến kỹ cùng công pháp lại sao có thể có được linh tính, còn có thể trợ giúp tu luyện giả tu luyện đâu, này không phải vô nghĩa sao? Chính là theo được đến địa cấp thượng giai xé trời vô ảnh kiếm luân, ở trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo lúc sau, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện tiền tam 10 trang xé trời vô ảnh kiếm luân tựa hồ có chút không giống nhau, mặt trên ẩn ẩn sinh ra một loại giống như thần hồn giống nhau đồ vật, bám vào thần khí thịnh đường mặt trên, hình thành một đoàn kiếm luân hư ảnh. Đang xem đến này đoàn kiếm luân hư ảnh nháy mắt, Giang Tâm Thành trong đầu hiện ra một cái từ ngữ, chiến kỹ bản thể, này còn không phải là điển tịch trung miêu tả thiên cấp chiến kỹ bản thể sao, hay là này bổn xé trời vô ảnh kiếm luân bản thể chính là này đoàn hư ảo giống nhau kiếm luân. Giang Tâm Thành không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bắt đầu tin tưởng điển tịch trung miêu tả. Có lẽ là bởi vì thần khí thịnh đường chỉ là suy đoán cải tạo xé trời vô ảnh kiếm luân phía trước 1/3 duyên cớ, cho nên cửa này thiên cấp chiến kỹ hình thức ban đầu xé trời vô ảnh kiếm luân gần chỉ có một hư ảnh. Như vậy nếu là chờ đến thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo ra hoàn chỉnh xé trời vô ảnh kiếm luân, cửa này xé trời vô ảnh kiếm luân nên sẽ không liền sinh thành bản thể đi. Giang Tâm Thành âm thầm phỏng đoán, trên mặt hiện ra kích động chi sắc, nếu thật là nói như vậy, chính mình lần này liền phải phát đạt. Mỗi một môn thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ đều là ám dạ quần đảo thần thoại truyền thuyết giống nhau tồn tại, đủ để trở thành một phương bá chủ dừng chân căn cơ, có thể làm tu luyện giả thực lực trên diện rộng độ tăng lên, đối với tương lai tu luyện cùng tăng lên cực kỳ có lợi. Nếu là có thể suy đoán cải tạo ra hoàn chỉnh xé trời vô ảnh kiếm luân, hơn nữa đem chi tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, Giang Tâm Thành thực lực chắc chắn tiến bộ vượt bậc, ít nhất có thể ở hiện giờ cơ sở thượng bạo tăng lần hứa trở lên, thậm chí làm Giang Tâm Thành có vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu khả năng. Cẩn thận ngẫm lại, thần khí thịnh đường có thể đem xé trời vô ảnh kiếm luân suy đoán cải tạo trở thành thiên cấp hình thức ban đầu nguyên lực chiến kỹ đảo cũng bình thường. Xé trời vô ảnh kiếm luân vốn dĩ chính là địa cấp thượng giai đỉnh nguyên lực chiến kỹ, thậm chí khoảng cách thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ chỉ có một bước xa. Hiện giờ trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo, cho dù gần tiến bộ một chút là có thể đủ tấn chức đến thiên cấp chiến kỹ phạm trù. Giang Tâm Thành vận khí chi hảo, đảo cũng làm người líu lưỡi, bất quá duy nhất khuyết điểm chính là thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo là căn cứ Giang Tâm Thành thân thể vì bản gốc, cho nên suy đoán cải tạo ra tới tân xé trời vô ảnh kiếm luân cực kỳ phù hợp Giang Tâm Thành thân thể, có thể nói là vì hắn lượng thân chế tạo, tu luyện lúc sau chỉ có Giang Tâm Thành có thể hoàn mỹ mà phát huy ra uy lực của nó, thậm chí siêu trình độ phát huy cũng chỉ là bình thường sự tình, nhưng là nếu là người khác tu luyện nói, chẳng những phát huy không được xé trời vô ảnh kiếm luân toàn bộ uy lực, còn có khả năng làm cho xé trời vô ảnh kiếm luân uy lực sụp, như thế làm Giang Tâm Thành rất là tiếc nuối. Nguyên bản hắn còn nghĩ về sau đem suy đoán cải tạo ra thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ truyền cho thân cận người, chính là hiện giờ xem ra nhưng thật ra yêu cầu thận trọng suy xét, trừ phi là đặc biệt thích hợp, nếu không nói vẫn là vì bọn họ tìm cái khác thiên cấp công pháp chiến kỹ tương đối hảo, bất quá cũng là vì căn cứ Giang Tâm Thành thân thể lượng thân chế tạo duyên cớ. Chiến kỹ uy lực xa xa mà thắng qua cùng giai chiến kỹ, thậm chí cơ hồ bằng được cao một cấp bậc chiến kỹ. Cẩn thận thể hội thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo tốt xé trời vô ảnh kiếm luân, tuy rằng chỉ có thể đủ tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh, chính là uy lực của nó chi cường đã theo kịp Giang Tâm Thành tu luyện đỉnh viên mãn rừng trúc kiếm pháp, không hổ là thiên cấp hạ giai nguyên lực chiến kỹ hình thức ban đầu, uy lực quá cường. Nếu nói như vậy, kia còn chờ cái gì? Tự nhiên yêu cầu mau chóng đem rừng trúc kiếm pháp thay đổi vì xé trời vô ảnh kiếm luân. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện xé trời vô ảnh kiếm luân. Thời gian chuyển dời, hơn một canh giờ đảo mắt qua đi, Giang Tâm Thành đột nhiên mở to mắt, đôi tay chi gian, hiện ra một quả nắm tay lớn nhỏ, toàn thân tinh xảo vô cùng kiếm luân, đạm màu bạc kiếm luân giữa, ẩn ẩn nhiên có thể nhìn đến 10 đạo kiếm khí ngang dọc đan xen, lập lòe bức người hàng quang. Chỉ là coi trọng liếc mắt một cái liền làm người có một loại cả người phát lạnh cảm giác, Giang Tâm Thành đầy mặt đều là tươi cười, mượn dùng thần khí thịnh đường lực lượng, ngắn ngủn hơn một canh giờ thời gian, Giang Tâm Thành liền đem Xé Trời Vô Ảnh Kiếm Luân tu luyện tới rồi nhập môn trình độ, bước đầu hình thành thuộc về chính mình Xé Trời Vô Ảnh Kiếm Luân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.